nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp ngưng các ngón tay tùy ý đàn ra một đoạn giai điệu trên phím đàn đen trắng. Mượn tiếng đàn che giấu mà thì thầm hỏi Thẩm Dư Hoan. Cậu lúc nào cũng dũng cảm thế à? Tớ chỉ là không muốn tiếp xúc quá nhiều với loại người này. Nói cũng phải, cậu nhìn anh ta xem. Trên đầu còn quấn băng gạc. Không biết đánh nhau với ai bên ngoài trường. Ánh mắt Thẩm Dư Hoan hơi đờ đẫn. Trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh Tạ Dữ bị ấn đầu xuống đất trông rất thảm hại. Khóe môi cô khẽ động, cuối cùng không nói gì cả. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính xe, phủ một lớp vàng mờ ảo lên khoang xe chuyên dụng đang lao nhanh. Giang Tùy vắt chéo chân, mở hộp cơm trên bàn nhỏ. Hương thơm của há cảo tôm quyện với mùi lá tre ngay lập tức lan tỏa khắp xe. Cô từ tốn xiên một chiếc há cảo, ánh mắt lướt qua túi giấy trên đùi Khâu Tầm. Sao còn một suất ăn sáng nữa? Mang cho ai vậy? Tiểu Trương, tức là trợ lý của Lâm Vi Vi đó. Khâu Tầm các ngón tay vô thức vê, tê vê, nếp gấp của túi giấy. Dạo gần đây Lâm Vi Vi toàn chút giận lên cô ấy. Hôm qua cô ấy bị hạ đường huyết 2 lần. Mấy ngày nay Lâm Vi Vi ở đoàn phim gây chuyện đủ kiểu. Cứ động một chút là đến muộn rồi bỏ diễn. Đạo diễn Châu Hồng không chịu nổi sự quấy rầy, chỉ đành đi dỗ dành cô ta. Dỗ đến cuối cùng, cô ta lập vênh váo yêu cầu Giang Tùy đến dỗ. Giang Tùy đương nhiên không đồng ý yêu cầu vô lý này. Để mặc cô ta muốn đến muộn thì đến. Dù sao đoàn phim không thể hoàn thành đúng hẹn thì tiền phát sinh cũng là bố cô ta chi trả. Điều này mới khiến Lâm Vi Vi chịu bớt quậy phá một chút. Tuy nhiên, Lâm Vi Vi đầy bụng lửa giận tự nhiên phải tìm chỗ mà chút. Cuối cùng Tiểu Trương trở thành người xui xẻo đó. Xe lăn qua gờ giảm tốc hơi nảy lên. Giang Tùy cắn miếng há cảo đang rung lắc. Mơ hồ hỏi, cậu với Tiểu Trương quan hệ rất tốt sao? Chủ yếu là nhìn thấy cô ấy liền nhớ đến mình ngày xưa. Hơn nữa, Khâu Tầm cúi đầu nhìn túi giấy trên đùi. Giọng nói nhẹ đi 2 phần. Gây dựng quan hệ tốt với cô ấy. Sau này ấy cũng có thể thu thập thông tin về động tĩnh của Lâm Vi Vi. Giang Tùy đã đắc tội Lâm Vi Vi. Vị tiểu thư này e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu Lâm Vi Vi muốn dùng thủ đoạn gì với Giang Tùy, Khâu Tầm cũng có thể thông qua Tiểu Trương mà nắm được tin tức nội bộ. Cậu nghĩ cũng chu toàn đấy, nhưng tôi thấy như vậy vẫn chưa đủ. Giang Tùy đột nhiên ngẩng mắt, khóe môi vẽ ra một nụ cười tà mị. Thụ động phòng thủ không bằng chủ động tấn công. Khâu Tầm khẽ sững sờ. Ý gì vậy? Mấy ngày nay Giang Triệt có liên lạc với cậu không? Khâu Tầm không hiểu sao cô lại nhắc đến chuyện này. Lắc đầu, không, từ sau cuộc gọi lần trước thì anh ta không tìm tôi nữa. Vậy thì cậu hãy chủ động gửi tin tức qua đó. Giang Tùy nghiêng đầu, cảnh đường phố lướt qua nhanh như cát bên ngoài cửa sổ. Kéo theo những vệt sáng mờ ảo trong mắt cô. Nói với anh ta, tôi không cẩn thận đắc tội Lâm Vi Vi. Lại còn không mấy vui vẻ với cả Bùi Minh nữa. Bàn tay Khâu Tầm nắm chặt túi giấy. Có chút không hiểu. Cậu biết rõ Giang Triệt chỉ mong cậu gặp xui xẻo. Vì vậy phải khiến anh ta nghĩ rằng có cơ hội để ra tay. Giang Tùy duỗi người. Các khớp xương kêu răng rắc khẽ khàng. Lâm Vi Vi và Bùi Minh như 2 hạt sạn. Làm hỏng cả nồi canh này. Chi bằng tìm cơ hội. Đá văng cả 2 ra ngoài một thể. Khâu Tầm hít một hơi lạnh, bị lời nói tàn nhẫn nhẹ bẫng của cô làm cho kinh ngạc. Chuyện này có thể sao? Lâm Vi Vi phía sau là nhà đầu tư. Bùi Minh tuy đáng ghét nhưng cũng đã ký hợp đồng rồi. Cách chương.